Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1985, hồi đại diễn đan điện. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, loạn, hoàn toàn loạn, anh nợ em một câu yêu thương, thiên đế thành, hoàn toàn đại loạn. Không có đế cấp cường giả xuất thủ, tốc độ bọn họ thật nhanh, không lâu sau đó, bọn họ rốt cục đi tới thiên đế thành giáp danh, chạy ra khỏi tường thành, hướng về xa xa một tòa vệ thành phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, bọn họ thuận lợi đi tới một tòa vệ thành. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể nghe được thiên đế thành không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Từ thiên đế thành bên trong, không ngừng có thân ảnh xông ra, phóng tới bốn phương tám hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ không có dừng lại, đi tới truyền tống trận. Bất quá, phần lớn người cũng không đi theo Lục Minh bọn họ đi, mà là quay trở về riêng mình tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta muốn trước tiên phản hồi Thần Nguyên Đế Quốc, dị tộc xâm lấn, không thể coi thường, Thần Nguyên Đế Quốc nhất định phải chuẩn bị sớm. Âu Dương Vô Song đối với Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, mọi người chia ra làm việc, về sau có cơ hội gặp lại, nhưng nhất định phải sống sót. Lục Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất định, mọi người phải sống, anh nợ em một câu yêu thương. Minh chủ bảo trọng, đám người trước sau hướng Lục Minh cáo từ, bước lên truyền tống trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, chỉ còn lại Cổ Nguyệt Thánh Địa người, còn có La Tường, Hoang Lực đám người. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cũng bước lên truyền tống trận, truyền tống đến Cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài truyền tống khu vực, sau đó hướng về Cổ Nguyệt Thánh Địa bay đi. Bay đến Cổ Nguyệt Thánh Địa về sau, Hoàng Linh, Long Thần, Lạc Thiên Y, Diệp Đông Phương bọn người nhao nhao rời đi, trở về riêng mình tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Cổ Nguyệt Thánh Địa các đại thế lực đoán chừng đều không có đạt được tin tức, bọn họ nhất định phải nhanh trở về bẩm báo, chuẩn bị sớm. Cuối cùng, Lục Minh mang theo Hương Hương, Tuyết Ngưng Tâm, Hoàng tộc 9 cái thiên kiêu còn có La Tường quay trở về đại diễn đan điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở về đại diễn đan điện, đem mọi người thu xếp tốt về sau, Lục Minh tìm được Không Bá, đem thiên đế thành tam nhãn thần tộc xâm lấn một chuyện nói ra. Tà thần nhất tộc xâm lấn, so theo dự đoán, còn sớm a, anh nợ em một câu yêu thương. Không Bá thở dài, sắc mặt có chút ngưng trọng, tà thần nhất tộc, Không Bá, những cái này tam nhãn quái vật đến cùng lai lịch thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi thăm, Không Bá tu vi sâu không lường được, lại sống không biết bao lâu tuế nguyệt, có lẽ biết rõ rất nhiều bí mật. Đến từ một cái khác thế giới, tự xưng tam nhãn thần tộc, bất quá khoe khoang mà thôi, chúng ta xưng là tà thần nhất tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở lâu đời quá khứ, đánh vào thiên giới, tháng năm lâu dài như thế, đến nay, thiên giới phần lớn địa hạt đều bị công chiếm, hiện nay, vẫn muốn mở ra không gian bích chướng, xâm lấn nguyên giới. Không Bá sắc mặt nghiêm túc mở miệng, tiếp lấy tựa hồ không muốn nhiều lời, nói. Góc truyện audio.com. Lục Minh, các ngươi bây giờ nhiệm vụ, là muốn an tâm tu luyện tăng cao tu vi, đại chiến như vậy, các ngươi còn không xen tay vào được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu, không ngớt giới, liền Hỗn Nguyên Tông vậy chờ quái vật khổng lồ cũng đỡ không nổi, hắn lấy cái gì đi cản. Đúng rồi, Không Bá, có thể hay không giúp ta cứu chữa một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, sau đó, hắn đem Thu Nguyệt từ Sơn Hà đồ bên trong thả ra. Đến bây giờ Thu Nguyệt vẫn hôn mê bất tỉnh, Không Bá tu vi cao thâm, lại là đại diễn đan điện thủ hộ người tinh thông đan lý, có lẽ có cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Bá tiến lên, vung tay lên, một cỗ năng lượng bao phủ Thu Nguyệt, sau nửa ngày, Không Bá thu hồi năng lượng, chân mày hơi nhíu lại. Lục Minh bắt đầu lo lắng, liền vội vàng hỏi. Không Bá, Thu Nguyệt thương thế làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là bá đạo thủ đoạn, nàng là chúng tước đoạt pháp tắc công kích a, Không Bá nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, người xuất thủ, khống chế tước đoạt pháp tắc. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách, Không Bá nói nhỏ một tiếng, nói. Nàng thân thể thương thế, đã cơ bản khỏi rồi, nhưng là, linh hồn của nàng, lại bị thương nghiêm trọng a, anh nợ em một câu yêu thương. Linh hồn bị thương, Lục Minh kinh hãi, anh nợ em một câu yêu thương. Linh hồn thụ thương, là khó khăn nhất lấy chữa khỏi. Không sai, cô gái này, linh hồn bị tước đoạt pháp tắc công kích, bị thương nghiêm trọng, cho nên mới không có tỉnh lại, muốn tỉnh lại, nhất định phải ngưng tụ linh hồn, nếu không, cả một đời cũng tỉnh không đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Bá nói, cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm lý rung động, song quyền không khỏi nắm thật chặt cùng một chỗ. Có khả năng, cả một đời cũng tỉnh không đến, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Lục Minh đối với La Thương Khung sát ý cường thịnh tới cực điểm. Hít sâu một hơi, Lục Minh để cho mình tỉnh táo lại, nói. Không bá, có biện pháp nào, có thể để Thu Nguyệt linh hồn ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bá nhíu mày trầm tư qua một lúc lâu, nói. Hiện nay, chỉ có đem cô gái này để vào đại diễn đan lô bên trong, lấy luyện đan phương pháp, lấy đan hỏa thai nghén nhục thể của nàng, thường cách một đoạn thời gian, còn cần gia nhập thánh dược dạng này, đã có thể bảo trì nàng thân thể hoạt tính, cũng có thể bảo trì nàng còn sót lại linh hồn không tiêu tan, thậm chí có thể chậm rãi ngưng tụ linh hồn. Nhưng phương pháp này, trị ngọn không trị gốc, muốn hoàn toàn cứu tỉnh còn cần những phương pháp khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bá nói, tốt ta lập tức làm, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Lục Minh xuất ra đại diễn đan lô, đem Thu Nguyệt để vào trong đó, điều khiển đại diễn đan lô đan hỏa, bao phủ Thu Nguyệt thân thể, sau đó Lục Minh lại gia nhập một chút thánh dược dược lực ở đan hỏa tác dụng dưới, thấm vào Thu Nguyệt trong thân thể. Không bá, ngươi còn biết rõ phương pháp gì, có thể hoàn toàn cứu tỉnh Thu Nguyệt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi tiếp, không bá lắc đầu, nói. Ta bế quan nhiều năm, biết không nhiều, bất quá ngươi có thể đi vạn tượng lâu nghe ngóng, có lẽ có thể tìm được phương pháp, cô gái này ở đại diễn đan lô bên trong, mấy trăm năm bên trong, đều sẽ không có việc, ngươi yên tâm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn tượng lâu, gocchuyenaudio.com. Lục Minh trong lòng hơi động, đáng tiếc hiện tại thiên đế thành đại loạn, tạm thời nhất định là không có cách nào hỏi thăm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may Thu Nguyệt tạm thời không có chuyện làm, chỉ có về sau đang từ từ tìm phương pháp. Lại cùng không bá trò chuyện một hồi, Lục Minh liền rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, hắn mang theo Hương Hương, gọi tới Âu Dương Mạc Ly, vì bọn họ giới thiệu một phen. Đại sư tỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Mạc Ly hướng Lục Hương Hương hành lễ. Kỳ thật Lục Hương Hương niên kỷ, so Âu Dương Mạc Ly còn nhỏ 2 tuổi, lúc này lại chắp hai tay sau lưng, một bộ vẻ hiếu kỳ, chớp mắt to, đánh giá Âu Dương Mạc Ly, lão khí hoành thu nói. Người chính là nhị sư đệ. Tu vi không được a có thể tăng tốc cố gắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, đại sư tỷ. Âu Dương Mạc Ly gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Lục Hương Hương vẫn như cũ một bộ lão khí hoành thu bộ dáng, khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong đều là hưng phấn ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cảm thấy cái này làm đại sư tỷ cảm thụ, rất không tệ đây. Lục Minh nhìn buồn cười, nha đầu này, thật đúng là bày ra đại sư tỷ phong phạm đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hương Hương, ngươi cũng không nên tự ngạo, ngươi nhị sư đệ tu luyện mới 2 năm khoảng chừng, đã muốn phá thánh, ngươi không cố gắng, cẩn thận bị đuổi kịp. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc nói, anh nợ em một câu yêu thương, không đủ 2 năm, nhanh như vậy, Lục Hương Hương mắt to nháy nháy mắt cái tốc độ này, còn nhanh hơn nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Mạc Ly chính là luân hồi chi thể, càng là chiếm được luân hồi đại đế thế giới chi tâm, tốc độ tu luyện mau kinh người, so Lục Hương Hương còn nhanh hơn, lại tăng thêm có thời gian bá chỉ điểm, căn cơ hết sức vững chắc, đã đến bán thánh đỉnh phong, ít ngày nữa sắp phá thánh. Loại này tu luyện tốc độ quá mức kinh người, nhường hắn cái này người làm sư phó xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly là chân chính thượng thiên chi tử, không giống Lục Minh là hậu thiên tu luyện mà thành thiên tư được trời ưu ái, tiền kỳ tốc độ tu luyện nhanh, là rất bình thường. Đến đằng sau, sẽ từ từ chậm lại, anh nợ em một câu yêu thương, như Hằng Tinh Hà còn không phải kẹt tại chí thánh viên mãn 1-2 năm, không có phá nhập chuẩn đế chi cảnh. Thiên hạ thiên kiêu rất nhiều, các ngươi không muốn tự ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nghiêm túc khuyên bảo. Là, sư tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly gật đầu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.